Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 367, Hắc Long lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh bài băng sắt rơi xuống đất, kim loại va chạm với mặt đất phát ra âm thanh lanh lảnh. Chu Nghĩa nhìn xuống, đôi mắt hắn ta chợt mở to. Hắc Long lệnh, đây là lệnh bài có quyền lực cao nhất trong Hắc Hổ Đường của họ. Nhìn thấy lệnh bài này tương đương với việc nhìn thấy Mã Tam gia. Chu Nghĩa không bao giờ ngờ được Mã Tam gia sẽ giao Hắc Long lệnh cho Lục Vân, như vậy có khác gì giao cả Hắc Hổ Đường cho hắn. Đường chủ Hắc Báo Đường, Chu Nghĩa, xin ra mắt Lục tiên sinh. Chu Nghĩa vội vàng cầm lấy lệnh bài, quỳ xuống đi tới trước mặt Lục Vân, hai tay dâng lên. Tất cả các thành viên của Hắc Báo Đường phía sau cũng quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, Lục Vân khẽ cau mày, trong lòng có chút khó chịu. Hắn không vươn tay ra nhận lệnh bài, chỉ nói, trước tiên anh cầm đi, giải quyết xong chuyện hôm nay lại nói sau. Mặc dù Chu Nghĩa có chút nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Lúc này, Lưu Tiến đã sợ chết khiếp. Khoảnh khắc nhìn thấy Hắc Long lệnh, hẳn ta biết mình sắp chết đến nơi rồi. Hẳn ta vội vàng ôm chân Lục Vân cầu xin sự thương xót. Ngài Lục, ngài là ông là cha của tôi. Tôi đã từng ngu ngốc và mù quáng. Xin hãy tha thứ cho tôi lần này. Sau này tôi hứa sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài. Bốp, Lục Vân tát hẳn ta một cái. Nói, gọi tôi là ông, anh định lăng nhục tôi đó sao? Nếu tôi có đứa cháu như anh thì tôi đã sớm tự sát cho rồi. Chu Nghĩa thận trọng hỏi, Lục tiên sinh, tôi có thể hỏi một chút, Lưu Tiến đã làm sai điều gì mạo phạm đến ngài không? Đây cũng là chuyện Lưu Tiến muốn hỏi, không thể là do cô phóng viên xinh đẹp kia đâu đúng không? Chuyện đó đã qua lâu như vậy, Lục Vân không thể đợi đến bây giờ mới tới đây tính sổ được. Mà người bị đá vào đầu ngày hôm đó rõ ràng là Lưu Tiến. Muốn báo thù cũng là Lưu Tiến đến tìm Lục Vân mới đúng. Không phải Lục Vân tìm đến hắn ta. Vì vậy, chuyện Lưu Tiến bị đánh hôm nay rất khó hiểu. Nguyên nhân chính là sau khi Lục Vân tiến vào không nói lý do đã be đầu làm loạn. Lưu Tiến nhìn thấy hẳn, cũng không thèm hỏi nguyên nhân. Chỉ lo nghĩ Chu Nghĩa đến sẽ giết Lục Vân ngay. Có lý do gì cũng không quan trọng, nhưng sự tình phát triển nằm ngoài dự đoán của Lưu Tiến. Chu Nghĩa không giúp đỡ hắn ta mà lại đứng về phía Lục Vân. Điều đáng sợ hơn nữa là Lục Vân thực sự đã hạ gục Black Dragon Order. Lưu Tiến biết mình xong đời, nhưng cho dù chết, cũng phải cho hắn ta minh bạch chút đúng không? Suy nghĩ của Lưu Tiến thay đổi. Hẳn ta bắt đầu cấp bách muốn biết lý do tại sao hôm nay Lục Vân đến đây. Lục Vân lạnh lùng nhìn và nói, anh nên hỏi tên cặn bã kia chứ không phải tôi. Chu Nghĩa ngay lập tức nhìn Lưu Tiến, hét lên, Lưu Tiến, anh đã làm sai điều gì với Lục tiên sinh? Chính anh cũng không biết sao. Khuôn mặt Lưu Tiến sụp đổ, hẳn ta thường làm rất nhiều điều ác. Giờ làm sao hẳn ta biết được việc nào đã mạo phạm tới Lục Vân. Giờ Chu Nghĩa đã xem những gì Lục Vân nói là mệnh lệnh. Hẳn ta lập tức tiến lên đè lấy bàn tay của Lưu Tiến. Nói, Lưu Tiến, đừng nói tôi không niệm tình cũ. Chỉ có thể trách anh chọc nhầm người. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là ra tay nhanh hơn để giảm bớt đau đớn cho anh. Nói xong liền giơ tay chém xuống, đầu ngón tay rơi xuống đất. Chu Nghĩa cũng là loại người hung ác, máu loãng tung tóe đến trên mặt, nhưng mắt cũng không thèm chóp một cái. A, cách chương.